Chương 1309, thế gian đều là địch. 1.309, thế gian đều là địch. Dịch Tiềm không có chất vấn Lữ Thụ quyết định, đã Lữ Thụ nói phải đề phòng Tôn Tu Văn, vậy thì nhất định phải đề phòng. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói Tây Châu như cũ tồn tại rất nhiều biến cố, có lẽ Tôn Tu Văn sủng ái Tôn Trọng Dương chỉ là trang, có lẽ Lữ Thần ác niệm lúc này còn có cơ hội đối với hắn xúi dục, nhưng cái này đều không trọng yếu, mạng của mình mới trọng yếu nhất, huống hồ Lữ Thụ còn có cái lo lắng. Bây giờ Lữ Thần ác niệm mang theo 6 cái đại tông sư hồn phách đầy đất đồ chạy, nếu là hắn thật tìm tới Tôn Tu Văn cửa, đáng sợ nhất không phải xúi dục cái gì, mà là Lữ Thần ác niệm cứng rắn án lấy Tôn Tu Văn đầu đem đối phương biến thành nô lệ. Nô lệ ấn ký loại chuyện này thật là đáng sợ, mặc dù đại tông sư thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, mà Tôn Tu Văn lại là trù tính đã lâu, nhưng Lữ Thần ác niệm thật muốn tốn hao cực lớn đại giới chưa hẳn làm không được, phải biết Lữ Thần ác niệm cũng là siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới. Đây mới là Lữ Thụ chân chính lo lắng sự tình. Nhưng vào đúng lúc này Dịch Tiềm tìm được Lữ Thụ, Tây Châu có biến, đại vương ngươi liệu sự như thần. Lữ Thụ tức giận nói, nói chính sự. Gián điệp bí mật đến báo, ngay hôm nay buổi chiều Tây Châu đội tàu chủ thuyền đắm chìm, tự hồ bị người phục kích. Dịch Tiềm nói, người nào phục kích biết không, chủ trên thuyền có ai? Lữ Thụ hỏi, không biết là ai phục kích, từ đáy thuyền đánh xuyên một cái hố đi vào. Đối phương lựa chọn loại này tiến vào phương thức nhất định là không muốn để cho người biết thân phận. Dịch Tiềm nói, trên thuyền kia là Tôn Tu Văn chỗ ở, nhân vật trọng yếu cũng chỉ có Tôn Tu Văn một cái, mà lại trận chiến đấu này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Chiến đấu kết thúc về sau đâu? Lữ Thụ hỏi, kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này, ta người một mực không đến gần được chủ thuyền, kết quả trận đại chiến này về sau hắn chỗ thuyền biến thành chủ thuyền, mà Tôn Tu Văn giống như cái gì đều không có phát sinh, để bọn hắn tiếp tục đi tới. Cùng người không việc gì giống như, Lữ Thụ nhíu mày trầm tư, còn có, Tôn Tu Văn chỉnh đốn trong quân đội có am hiểu nuôi dưỡng, thủy quỷ, gia tộc, ngay tại vừa rồi, Tôn Tu Văn mệnh bọn hắn toàn bộ xuống nước, về phần bọn hắn đi nơi nào, không ai biết. Được rồi ta đã biết, Lữ Thụ vuốt vuốt lông mày, người tiếp tục chú ý thế lực khắp nơi, để gián điệp bí mật nhóm chính mình chú ý an toàn, như không phải bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận chịu chết. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, đại vương là lo lắng mạng của bọn hắn. Mạng của bọn hắn không đáng tiền. Lữ Thụ nhìn Dịch Tiềm một chút cười nói, ai mệnh đều đáng tiền. Thật đến một ngày nào đó chúng ta cần lựa chọn, ta cũng sẽ không lựa chọn hy sinh tính mạng của các ngươi, đi thôi. Được rồi, Dịch Tiềm rời đi, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vương thành đỉnh đầu bầu trời quang đãng vạn dặm, chỉ là vào buổi tối, bỗng nhiên liền có mây đen đè ép tới, gió thổi báo giông bão sắp đến, mây đen ép thành, Lữ Thụ lẻ loi trơ trọi một người đứng tại nội thành trên tường thành ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì, đã từng hắn cũng đối mặt qua loại tình huống này, tại cái kia thần tập thành lũy bên trong đầy mắt đều chỉ có địch nhân, chỉ có một cái, gián điệp bí mật, đứng tại trước người hắn che gió che mưa vì hắn tranh thủ thời gian. Cuối cùng Lữ Thụ nhìn lên bầu trời nhẹ giọng thở dài, thế gian đều là địch a. Trương Vệ Vũ đám người không có quá khứ quấy rầy hắn, mà là xa xa một bên nói chuyện phía một bên nhìn xem một màn này, trống trải tường thành, còn có cô độc thiếu niên, Trần Tổ An lo lắng nhìn thoáng qua Lữ Thụ, hắn nói với Thành Thu Xảo, Thụ huynh hiện tại áp lực nhất định rất lớn đi. Thành Thu Xảo ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chúng ta tới, không phải là vì cho hắn phân ưu sao, đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói hình như ta sợ như vậy, Trần Tổ An không vui. Thành Thu Xảo cười nói, Tổ An ca, ngươi cũng không thể chết rồi, ngươi nếu là chết rồi, xe của ta ai cho ta tu đâu. Phi phi phi, Trần Tổ An tức giận nói, miệng quạ đen, xe ta nhất định cho ngươi tu, chúng ta hiện tại tiền lương cao như vậy, còn tu không dậy nổi chiếc xe kia. Thành Thu Xảo cười ha ha, chân trời cuối cùng một vòng tịch dương cũng bị mây đen che khuất, toàn bộ đại địa lâm vào hắc ám, trên bầu trời có lôi minh có lẽ tối nay liền sẽ trời mưa, mưa, là hiện tại Lữ Thụ thích nhất đồ vật. Lúc này Lữ Tiểu Ngư chậm rãi từ dưới tường thành đi tới, đứng tại Lữ Thụ bên người, Lữ Tiểu Ngư nói khẽ, Tôn Tu Văn vãn. Ừm, Lữ Thụ nói, ta hoài nghi Lữ Thần ác niệm đã cho hắn đánh lên nô lệ ấn ký, hắn chỉ là vừa mới tấn thăng đại tông sư mà thôi. Đánh không lại Lữ Thần ác niệm cũng rất bình thường. Ngự Phù Giao cũng gia nhập đúng không? Lữ Tiểu Ngư nói, ừm, nàng muốn trên người ta tinh đồ. Lữ Thụ gật gật đầu nói, ta hoài nghi nàng đã siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới, bởi vì ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu thực lực của nàng cảnh giới. Hiện tại liên tưởng một chút, hẳn là nàng đã có thể tự thành thế giới, che giấu cảm giác của ta, mà lại ta chưa hề ở trên người nàng từng chiếm được tâm tình tiêu cực, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Lữ Tiểu Ngư không có xoắn suýt Lữ Thụ lần đầu thừa nhận mình có thể thu hoạch người khác tâm tình tiêu cực sự tình, nàng hỏi, còn có ai tâm tình tiêu cực không thu được? Thanh Không cũng chưa lấy được qua, Lữ Thụ nhìn xem phương xa nói, Bọn họ cũng đều biết, không thu được Thanh Không tâm tình tiêu cực liền mang ý nghĩa, Thanh Không khả năng cũng là lưỡng trụ cảnh cường giả. Lữ Thụ lần đầu nhớ Nhung như vậy Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn, cũng không biết không gian thông đạo lúc nào mở ra a. Tiểu Ngư, lần này chúng ta thật thế gian đều là địch, Lữ Thụ nói, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cũng không có đáp lại hắn, mà là trầm mặc thật lâu sau về sau nói, làm ta biết được Lữ thần ác niệm tồn tại lúc bỗng nhiên đang nghĩ, người kia, kiếp trước của ngươi, thật như vậy cô độc sao, cô độc đến cần kết thúc sinh mệnh của mình mới có thể từ tâm ma bên trong đi ra tới. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, ta cũng rất muốn biết. Ta không có đang nói đùa, Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói, một người trong cả đời kỳ thật có rất nhiều cơ hội, một người kéo ngươi một cái, ngươi liền từ vực sâu ra, cho nên thế gian này mặc dù có trong lòng người ở ác ma, nhưng dạng này cũng không có nhiều người, nhưng ta rất hiếu kỳ, đã từng liền không ai kéo Lữ thần một thanh sao, hay là đều tại đem hắn hướng cái kia trong vực sâu đẩy. Chuyện của tôi, nét. Lữ Thụ lắc đầu, không thể đi quái ngoại giới nguyên nhân, cuối cùng vẫn là gieo gió gặt bão không có đem nắm lấy điểm mấu chốt của mình đi. Ta không quan tâm những chuyện đó, Lữ Tiểu Ngư nói, lần này, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi thúc đẩy cái kia vực sâu. Lữ Thụ nói đùa, hiện tại bọn hắn cũng không phải muốn đem ta thúc đẩy vực sâu, mà là nghĩ trực tiếp giết chết ta. Không cho cười, Lữ Tiểu Ngư nhưng không có nói đùa ý tứ, nàng quay đầu đối Lữ Thụ nghiêm túc nói, chúng ta không phải cũng đã sớm nói sao, nếu như thế giới đối địch với chúng ta, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất. Lúc này màn mưa rốt cục kéo, từ thiên khung phía trên mưa như trút nước mà xuống. Nhưng mà nước mưa đến Lữ Tiểu Ngư đỉnh đầu liền tự động tách ra, giống như có người vì nàng chống lên một thanh vô hình dù, người đăng, Tri Amda.